Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuẩn gian phòng kia, nhưng là quản lý đại nhân lại tính nết ngày xưa vẫn như cũ, tùy hứng làm bậy, bất động, đã kêu nàng đi vào một chuyến. Căn bản là không có việc gì làm cho nàng tương đương, bất đắc dĩ. Hắn chẳng lẽ không biết làm theo ý mình, hành vi lấy công việc làm tư, ngày nào đó bị người phát hiện, bọn họ nhất định phải chết sao? Hắn không nghĩ muốn phân công tác, nhưng nàng muốn. Huống hồ hai người nếu cùng nhau thất nghiệp, tương lai bọn họ phải làm ăn không khí sống qua ngày à? Hắn rốt cuộc có hay không nghĩ tới vấn đề này? Nhạc San, cậu làm gì không tiếp điện thoại? Hiểu Mỹ tham lam tới hỏi. Ta nghĩ đi toilet, cậu giúp mình tiếp nhận được không? Nàng đứng dậy, nói. Hiểu Mỹ hoài nghi nhìn nàng một cái. Thế này mới gật đầu, cầm lấy microphone bật điện thoại của nàng. Này, Nhĩ Hảo. Không muốn đối thoại cùng quản lý, Nhạc San rời đi chỗ ngồi hướng toilet. Ở nơi nào đó lăn lộn một chút mới trở lại văn phòng. Vừa rồi là điện thoại của quản lý, hắn muốn cậu tiến vào văn phòng hắn một chuyến. Thấy nàng trở về, Hiểu Mỹ trung thực chuyển cáo. Hắn chưa nói là muốn làm cái gì, Nhạc San bất đắc dĩ hỏi. Không có, nàng kéo ghế dựa ngồi xuống. Cậu như thế nào ngồi xuống thế? Hiểu Mỹ kinh ngạc nhìn nàng. Mình còn có thật nhiều công tác phải làm, nếu quản lý thực sự có việc gấp muốn tìm, hắn sẽ lại gọi tới. Nàng nói. Wow, chỉ có cậu mới dám đối với quản lý như vậy nhá, thần tượng. Hiểu Mỹ lấy vẻ mặt biểu tình bội phục nhìn nàng, sợ hãi nói. Nhạc San đang muốn cười khổ, lại thấy Lý Phó mang theo ba gã nhân viên bảo vệ dáng người khôi ngô cường tráng, mặt không chút thay đổi đi vào trong văn phòng. Ba cái kia con ngựa cao to hắc y xuất hiện thật sự quá mức đột ngột. Người trong văn phòng không tự chủ được, đều ngừng tay, không chuyển mắt nhìn bọn họ xuyên qua văn phòng, thẳng đến trước cửa phòng quản lý, sau đó ngay cả gõ cửa cũng chưa gõ, cứ như vậy đẩy cửa phòng ra xông vào. Thực xin lỗi, quản lý, công ty hoài nghi anh tiết lộ cơ mật của công ty, phiền toái anh theo chúng tôi đi, nhận điều tra. Lý Phó Lý mở miệng, cường thế trong giọng nói tự hồ có dẫn theo điểm đắc ý. Bởi vì cửa phòng quản lý mở, lời này vừa nói ra, trong văn phòng nhất thời nhấc lên một mảnh xôn xao. Tiết lộ cơ mật công ty, thật sự còn dạ. Quản lý tuyệt không giống người có thể làm ra loại sự tình này. Nhưng là tục ngữ nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, loại sự tình này cũng có thể là rất khó nói. Mọi người không cần nói lung tung, quản lý không phải loại người như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này. Nhạc San giận không thể lớn tiếng nói, nháy mắt đánh gãy mọi người trong văn phòng khẽ khẽ nói nhỏ. Nhạc San! Đi ra ngoài phòng quản lý, Lý Phó Lý đột nhiên xoay người mặt hướng nàng, sau đó chỉ vào nàng rồi nói với một tên bảo vệ. Cô ta chính là đồng phạm, đem đi cùng. Nhạc San cứng họng, kinh ngạc đến cả người đều ngây dại. Nhạc San, đây là chuyện gì xảy ra? Hiểu Mỹ bắt lấy cánh tay của nàng, vẻ mặt sốt ruột, hỏi nàng. Nàng mờ mịt lắc đầu, căn bản không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Quản lý làm sao có thể sẽ tiết lộ cơ mật công ty đâu, mà nàng làm sao có thể sẽ là đồng phạm đâu. Này, trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Làm sao lầm? Để thôi. Bảo vệ đi tới chế trụ một cánh tay của nàng nói. Nhạc San. Hiểu Mỹ gắt cao cầm lấy tay nàng, không nghĩ làm cho nàng bị bảo vệ mang đi, trên mặt lộ vẻ không biết làm sao. Không có việc gì, bởi vì mình cái gì đều không có làm. Nàng trấn an nàng đã ở trấn an chính mình. Quản lý cũng vậy, đương nhiên cũng muốn thay người yêu cãi lại. Đi thôi. Bảo vệ lại thúc giục. Nhạc San nhìn về phía phòng quản lý, chỉ thấy Bùi Danh Cạnh cũng đã bị hai gã bảo vệ một tả một hữu chế trụ cánh tay, mang ra khỏi văn phòng hắn. Hai người bốn mắt giao nhau, ánh mắt của nàng tràn ngập lo lắng, mà hắn cũng là lão thần khắp nơi. Ngay cả điểm lo lắng hoặc biểu tình kinh ngạc đều nhìn không ra, phảng phất như hắn sớm dự liệu sẽ có loại sự tình này phát sinh. Nàng khó hiểu nhìn hắn, hắn lại đối nàng nhẹ gật đầu, như là nói cho nàng đừng lo lắng. Chỉ cần ngoan ngoãn theo bọn họ, sau hết thảy đều có hắn. Bọn họ bị đưa vào phòng hội nghị trên lầu. Trong phòng hội nghị, trừ bỏ chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc cùng nhau giải quyết cũng đều ở. Tất cả đều là chức vị, lại cao lại, nghiêm túc, làm cho Nhạc San không tự chủ được khẩn trương lên. Cả người cương trực đứng ở cạnh cửa, không biết phải làm sao. Chờ ba gã bảo vệ rời khỏi phòng họp, đóng cửa lại, tổng giám đốc Hoãn Thanh mở miệng nói. Tôi trên tay có một phần báo cáo. Hắn nhìn hai người bọn họ. Chỉ nói hai người lợi dụng chức vụ chi liền, đánh cắp kế hoạch doanh tiêu sản phẩm kiểu mới của công ty. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net